liền cũng có thể bị cuộn sạch đến gió xoáy bên trong. Mà hắn sao hai cái thân thể, một khi bị gió xoáy tác động đến, liền dứt khoát không có bất kỳ hy vọng sống. Tinh thần huynh đệ lưỡng dè dặt từ gió xoáy bên cạnh vòng qua, cũng chỉ tốn hao một chút thời gian, liền thoát ly gió xoáy có khả năng lan đến gần phạm vi. Hô! Lúc này tinh thần huynh đệ hai người mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Đi, tiếp tục đuổi. Tinh thần huynh đệ hai người đều nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia thật lớn kim tự tháp, ánh mắt âm trầm. Thật lớn kim tự tháp tại vô tận ý thức trong gió lốc đấu đá lung tung, mặc kệ những cái kia ý thức phong bạo huy năng như thế nào, cũng vô pháp lay động kim tự tháp chút nào. Có thể Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào. Vừa mới cái kia gió xoáy, huy năng thật đúng là đáng sợ, may mắn ta không gian loại trí bảo đủ khỏe mạnh, bằng không. Đây chính là không biết nguy cơ đáng sợ. Phùng Diễm thầm than. Ảnh tang lấy không có bị khám phá ra nguy cơ, mặc kệ uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu lớn, như trước đủ để người toi mạng, bởi vì cái này nguy cơ cũng không có bị phát giác ra, mà là đột nhiên liền đến, không ai phòng bị, nhất thời không tra tự nhiên sẽ trả giá nặng nề. Tựa như vừa mới cái kia gió xoáy, Phùng Diễm không có chút nào phát hiện liền xông vào gió xoáy cuộn sạch trong phạm vi, nếu không phải hắn kim tự tháp uy năng đáng sợ có thể ngăn cản, hắn đã sớm đã chết. Cái kia gió xoáy uy năng mặc dù mạnh, nhưng cũng nhiều lắm chỉ là cái này lĩnh vực vô số nguy cơ ở giữa một loại mà thôi, tại ta phía trước không biết còn có bao nhiêu không biết nguy cơ cùng đợi. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Nhưng đến trình độ như vậy, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Hắn tử vạn lao cái kia hiểu được tinh thần huynh đệ liên thủ thi triển thiên phú bí pháp uy năng, bằng hắn, căn bản là không có cách chống lại. Hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp trốn. Thật lớn kim tự tháp tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng là không chậm, tại ý thức trong gió lốc xuyên qua người. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít nguy cơ, bên trong thì có một ít đáng sợ mũi kiếm công kích, còn có đột nhiên đứng lên ý thức để thẳng tới thiên địa tôn giả cực hạn đáng sợ trùng kích. Mọi chỗ trước đó vì khám phá ra hiểm địa đều hiện ra ở Phùng Diễm trước mặt, có thể Phùng Diễm biết rõ, những thứ này hiểm địa chỉ là cái này lĩnh vực vô số hiểm địa bên trong hạng nhất mà thôi. Những thứ này hiểm địa xác thực rất nguy hiểm, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả sợ đều tùy thời có thể vẫn lạc, cũng may ta có cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Những thứ này hiểm địa có thể uy hiếp đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, lại không làm gì được kim tự tháp. Phùng Diễm cười một tiếng. Kim tự tháp ở chỗ này bên trùng kích hầu như đều là đấu đá lung tung, những cái kia hiểm địa không có mấy người là có thể lay động kim tự tháp. Còn như Phùng Diễm phía sau tinh thần huynh đệ hai người, bởi vì bọn họ một mực theo sát Phùng Diễm tiến độ, vì vậy Phùng Diễm gặp phải nguy cơ bọn hắn cũng gặp phải, bất quá có Phùng Diễm làm tiên phong, bọn hắn tự nhiên có thể dẫn đầu nhận thấy được tiền phương hiểm địa tồn tại. Tự nhiên sẽ lựa chọn lách qua tới. Nói cách khác, bởi vì Phùng Diễm ở phía trước quan hệ, những cái kia hiểm địa ở trong mắt bọn hắn đã là bị phát hiện, bị khai quật, đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp gì. Linh vực diện tích cực đại, Phùng Diễm khu động lấy kim tự tháp tại đây vô tận ý thức phong bạo ở giữa lướt đi nửa một tháng thời gian. Rốt cục, thật lớn kim tự tháp trực tiếp từ cái kia trải rộng ý thức phong bạo đặc thù trong hư không thẳng tắp phóng đi, đi tới một phương đen kịt không gì sánh được hư không. Đi ra, cuối cùng cũng đi ra. Phùng Diễm lộ ra nụ cười. Hắn bị một mực truy đuổi nửa một tháng thời gian, trong nửa tháng này một bên, hắn đều là hết sức chăm chú tại lĩnh vực bên trong lướt đi, một bên phải chú ý phía sau tinh thần huynh đệ, bên kia lại muốn cảnh giác lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ, đối tâm thần tiêu hao tự nhiên thật lớn, làm Phùng Diễm ly khai lĩnh vực về sau, hắn sắc mặt đã không gì sánh được cảm đạm, nhưng hắn nhưng cũng như chút được gánh nặng. Siêu siêu. Phùng Diễm mới vừa lao ra lĩnh vực không lâu, tinh thần huynh đệ cũng theo sát Phùng Diễm phía sau xuất hiện. Hai tên khốn kiếp này, cũng không cho ta một chút thở dốc cơ hội, bất quá như là đã đến lĩnh vực ở ngoài, các ngươi cũng đã bắt ta không có biện pháp. Phùng Diễm cười nhạt, theo sát cái kia thật lớn kim tự tháp thong thả hướng phía trước lao đi. Kim tự tháp lướt đi tốc độ cũng không nhanh, tinh thần huynh đệ hai người trong nháy mắt liền đuổi theo. Tiểu tử, ngươi không trốn. Tinh thần huynh đệ hai người ngăn ở kim tự tháp tiền phương. T. Doe nụ ạ toài nét kim tự tháp đứng ở hư không. Trốn. Xác thực, không trốn. Phùng Diễm tiếng cười từ bên trong cung điện truyền bá đi ra. Ngươi là không muốn chạy trốn, bất quá xem ra ngươi là dự định co đầu rút cổ tại đây trong kim tự tháp bên. Băng tinh con ngươi hơi co lại. Hừ, thực sự là một cái nhát như chuột ra hỏa. Băng thần thì lộ ra khinh thường. Ta nhát như chuột. Ha ha, băng thần, ngươi cho ta hội như vậy ngu xuẩn, bên trong ngươi phép khích tướng. Phùng Diễm nhưng là cười nhạt, các ngươi tinh thần huynh đệ danh tiếng như vậy lớn. Hai người liên thủ đối phó ta một cái nho nhỏ thiên địa tôn giả, ta đã rất có bộ mặt, ta co đầu rút cổ ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Huống chi, ngươi đừng cho là ta không biết hai người các ngươi thủ đoạn, băng tâm động, nếu như hai cái liên hợp một chỗ thi triển thiên phú bí pháp cái kia uy năng thành bao nhiêu lần tăng, e là cho dù là những cái kia vô địch thiên địa tôn giả cũng rất khó ngăn trở a. Phùng Diễm rêu cật lấy. Mà tinh thần huynh đệ hai người sắc mặt thì âm trầm xuống. Tiểu tử này, dĩ nhiên biết rõ chúng ta nội tình. Hai chúng ta liên thủ thi triển mị hoặc thần quang uy năng sát thực hội bạo tăng, nhưng biết rõ điểm này cũng không có nhiều người, tiểu tử này dĩ nhiên biết rõ. Bọn hắn lại không biết, Phùng Diễm là trực tiếp đi qua Vạn Tượng Lâu đạt được bọn hắn tin tức tới. Vạn Tượng Lâu tình báo chính là nguyên giới đệ nhất, hai bọn họ tin tức khẳng định ghi lại phi thường hoàn thiện. Vạn Lao nói, hai người này liên hợp thi triển thiên phú bí pháp, ngay cả vô địch thiên địa tôn giả cũng rất khó ngăn trở, càng chưa nói ta, muốn một khi ly khai kim tự tháp, lập tức phải gặp hại, mà đứng ở trong kim tự tháp một bên, nhưng là tuyệt đối an toàn, hai người bọn họ căn bản không làm gì được ta. Phùng Diễm trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không đi ra ngoài. Thật trước đó Phùng Diễm mới vừa đối mặt tinh thần huynh đệ đánh lén đã nghĩ trực tiếp trốn kim tự tháp bên trong, nhưng trước đó hắn vị trí dù sao cũng là linh vực, mà linh vực chính là Bát Vân Phong danh khí lớn nhất hiểm địa. Tuy nói là nhằm vào ý thức tôi luyện, nhưng linh vực ở giữa vẫn có rất nhiều quỷ dị tuyệt địa, những địa phương kia, không cẩn thận liền vô địch thiên địa tôn giả đều sẽ vỡ lạc. Phùng Diễm nếu như ỷ vào kim tự tháp co đầu rút cổ ở nơi này, xác thực, tinh thần huynh đệ giết không chết hắn, có thể tinh thần huynh đệ hoàn toàn có thể mang kim tự tháp oanh kích đến linh vực ở giữa những cái kia cực nguy hiểm địa phương, mượn những cái kia hiểm địa lực lượng tới giết chết chính mình. Đây mới là Phùng Diễm chân chính kiêng kỵ đồ vật, cho nên trước đó hắn mới có thể thiên tân vạn khổ chạy đến linh vực ở ngoài tới. Chỉ cần đến linh vực ở ngoài, trời cao đất rộng, xung quanh trên cơ bản không tồn tại bất kỳ quyết định gì, vậy hắn coi như co đầu rút cổ lấy, cái này tinh thần huynh đệ cũng không làm gì được hắn. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật dự định một mực co đầu rút cổ xuống dưới. Băng Tinh nói, thật là không có can đảm. Băng Thần giễu cợt. Phùng Diễm nhưng là sắc mặt lạnh lùng. Đối hai bọn họ lời nói căn bản cũng không để ý. Kinh hãi đạt được hắn loại tầng thứ này, như là gương sáng, loại này phép khích tướng đối Phùng Diễm mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Tiểu tử, vốn cho là ngươi là nhân vật số 1, hiện tại xem ra, ngươi cũng là như vậy mà thôi. Băng Tinh bĩu môi. Tùy các ngươi nói như thế nào, có bản lĩnh liền tới giết ta, chỉ dựa vào phép khích tướng, đối ta là vô dụng. Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng. Băng Tinh cùng Băng Thần hai mặt nhìn nhau liếc mắt, theo đạo lý, Phùng Diễm trốn không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo bên trong, bọn họ là không làm gì được Phùng Diễm, có thể lúc này Băng Tinh cùng Băng Thần khỏe miệng đều lộ ra lau một cái cười nhạt. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng trốn không gian loại thiên địa chí bảo bên trong, liền an toàn sao? Băng Tinh giễu cợt. Ha ha, thương cảm tiểu tử, thật coi chúng ta bắt ngươi hết cách rồi, nực cười Băng Thần cũng nói. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại. Đấy lòng lại cho rằng cái này tinh thần huynh đệ bất quá đang hư trường thành thế mà thôi. Dù sao, có không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo tại, coi như là những cái kia tối cường vô địch tôn giả, chỉ dựa vào thực lực của chính mình cũng không giết chết bên trong cung điện người, có thể mượn dùng thiên địa chiến trường những cái kia tự nhiên hiểm địa còn có thể. Mà Phùng Diễm hiện tại ngồi kim tự tháp, mặc kệ tinh thần huynh đệ thực lực như thế nào đáng sợ, theo đạo lý cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tới kim tự tháp bên trong Phùng Diễm. Có thể bỗng nhiên, bò họ, hai đạo thê lương kêu tiếng vang lên. Theo sát cái kia hai đầu giữ tận lục sắc đáng sợ côn trùng xuất hiện ở đây hắc ám hư không ở giữa. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, hắn trốn ở cái này kim tự tháp bên trong, tinh thần huynh đệ hai người khẳng định cũng biết mình công kích không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng vì sao hiện tại bọn hắn đều song song lộ ra bản thể? Tiểu tử, ngươi thật cho là cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo lúc vô địch sao? Ngươi cũng biết, ta băng tâm nhộng nhất mạch năng lực đặc thù. Chúng ta thi triển mị hoặc thần quang, là trực tiếp công kích nhân thể ở sâu trong nội tâm, chỉ dựa vào thực lực căn bản phòng không thể phòng, coi như là không gian loại trí bảo, một dạng ngăn cản không chúng ta. Cái kia Băng Tinh nói cho hết lời, lúc này hai cái thật lớn lục sắc côn trùng trên người đều toát ra tia sáng chói mắt. Hoàng bét. Giờ khắc này, Phùng Diễm sắc mặt nhưng là ảm đạm hạ xuống. Chương 14, Sinh cơ. Khi thấy hai cái thật lớn côn trùng xuất hiện, đồng thời trên người toát ra tia sáng chói mắt lúc, Phùng Diễm liền lập tức ý thức được không ổn. Hắn vốn cho là chỉ cần dựa vào cực phẩm không gian loại trí bảo, cái này tinh thần huynh đệ liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn sai. Tinh thần huynh đệ hai người thiên phú bí pháp là trực tiếp nhằm vào nhân thể ở sâu trong nội tâm, vô số bất luận cái gì phòng ngự, chỉ cần người vừa thấy được cái kia tia sáng chói mắt liền sẽ một cách tự nhiên rơi vào bên trong. Nói trắng ra, cái gọi là mị hoặc thần quang thật chính là một loại huyễn thuật công kích. Mà cái này loại huyễn thuật, chỉ cần mắt người vừa nhìn thấy, liền sẽ lập tức rơi vào huyễn thuật ở giữa. Phùng Diễm mặc dù trốn ở kim tự tháp bên trong, nhưng hắn ánh mắt một mực xuyên thấu qua kim tự tháp chú ý bên ngoài động tĩnh, dùng mắt nhìn, đương nhiên sẽ bị công kích được. Thật, tinh thần huynh đệ mị hoặc thần quang sắc thực quá mức quỷ dị điểm, lại cho tới nay tinh thần huynh đệ đều tận lực khiêm tốn ảnh tàng lấy mị hoặc thần quang năng lực, thế cho nên coi như là vạn tượng lâu đối bọn hắn mị hoặc thần quang giải cũng không nhiều, chỉ biết là hai người bọn họ liên thủ thi triển mị hoặc thần quang rất lợi hại, lại cũng không biết mị hoặc thần quang liền không gian loại trí bảo đều có thể không nhìn. Nếu như Phùng Diễm sớm biết điểm này, coi như nhưng sẽ không một mực trốn ở cực phẩm không gian loại trí bảo bên trong. Mị hoặc thần quang thi triển, lúc này một cổ kỳ dị huyền ảo thành hình, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình xung quanh hình tượng bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, liền hình thành hư huyễn thế giới. Lần này hư hoa thế giới bên trong, Phùng Diễm nguyên bản ý thức đã sớm bị quên, hắn một lần nữa kinh lịch một đời. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là một cái vừa mới rơi xuống đất hải nhi, sinh ra ở một cái người tu luyện gia tộc bên trong, tên như trước là Phùng Diễm. Lần này nhà hắn rất hoàn thiện, hắn cũng có phụ mẫu, có huynh đệ tỷ muội tồn tại, mà hắn sinh ra gia tộc đối hắn cũng vô cùng chiếu cố. Có thể nói, hắn sinh ra ở một cái phi thường mỹ mãn địa phương. Mà hắn 10 tuổi bắt đầu, liền bắt đầu tu luyện, đồng dạng tu luyện nguyên lực. Hắn thiên phú cực cao. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, trong vòng 3 năm, liền đạt được luyện thể đỉnh phong, cũng chính là luyện thể cửu trọng thiên. 15 tuổi, đi vào không cảnh. Đây cũng là hắn vị trí gia tộc sinh ra vị thứ 6 không cảnh. Lại vẫn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, lúc đó dẫn tới tất cả mọi người chấn động. Vô số người khiếp sợ Phùng Diễm thiên phú. Mà Phùng Diễm lúc đó cũng bị khen là trong tộc đệ nhất thiên tài. Nhưng con đường tu luyện, càng lên cao, tăng lên cũng liền càng thêm gian nan. Phùng Diễm 15 tuổi thì đạt đến không cảnh, thiên phú tự nhiên đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, Phùng Diễm tiếp tục như vậy thực lực có thể cũng sẽ có tăng lên rất nhiều, nhưng là sẽ không quá nhanh mới là, thật không nghĩ đến, đạt được không cảnh về sau. Phùng Diễm thiên phú mới chính thức bày ra. 16 tuổi, Phùng Diễm bước vào không cảnh đỉnh phong, lại ra ngoài lưu lạc, tại nửa năm trong thời gian, khiêu chiến vượt lên trước 16 vị không cảnh cường giả, liền lúc đó hắn vị trí vương triều thực lực đệ nhất một vị không cảnh cực hạn cường giả cũng thua ở dưới tay hắn. Nhất thời, hắn thành vị trí vương triều đệ nhất cường giả, mà nên lúc niên kỷ của hắn vẫn chưa tới 17 tuổi. Sau đó, hắn yên lặng đã hơn một năm thời gian, tại 18 tuổi lúc, thành công đột phá đạt được niết cảnh. Lúc đó hắn là toàn bộ thế giới cái thứ nhất tại trước 20 tuổi đột phá đạt được niết cảnh, loại này khó tin thiên phú truyền bá đi ra, lúc này đưa tới rất nhiều thế lực mời chào, rất nhiều đỉnh phong cường giả cần phải thu hắn làm đồ. Phùng Diễm, ta là tam sinh lão nhân. Ta cô độc một đời, không cái gì đệ tử thân nhân, rất nhanh ta liền muốn bước vào đại nạn, ta mạch này thì sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, mà ngươi thiên phú ngay cả ta đều đố kỵ, nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì bái ta làm thầy, ta sẽ đem hết toàn lực dạy bảo ngươi. Sớm muộn có một chút, ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua ta. Phùng Diễm tại khi 20 tuổi, bái lúc đó đệ nhất thế giới cường giả Tam Sinh lão nhân vi sư, theo Tam Sinh lão nhân khổ tu 10 năm. 10 năm sau, Tam Sinh lão nhân đại nạn đã tới qua đời. Mà Phùng Diễm rất nhanh liền lần nữa quật khởi, lấy cường thực lực đang khiêu chiến phía thế giới này vô số cường giả, vẹn vẹn trong vòng 3 năm, liền đã biến thiên hạ lại vô địch tay, thực lực thậm chí đều đã siêu việt thời kỳ tột cùng Tam Sinh lão nhân. Lúc này Phùng Diễm, luận thực lực, luận uy vọng đều đã đứng ở phía thế giới này tột cùng nhất, dưới trướng hắn tồn tại vô số trung thành chiến sĩ, hắn tức thì bị rất nhiều nâng vị như thần tồn tại. Cao cao tại thượng. Thêm nữa Phùng Diễm cả đời này đi xuống quá mức thông thuận, không có chút nào nhấp nô, điều này cũng làm cho Phùng Diễm tâm tính trở nên không gì sánh được cao ngạo, coi thiên hạ vạn vật như con kiến hôi. Hắn càng là cho là mình chính là thế giới chi chủ một người, tại đây thiên địa bên trong, không có bất kỳ người nào có thể so với được với chính mình. Trái tim đen u ám đăng nhập. Chu. Hiện đủ ạ toàn trái tim đen đu ám nhưng cái này lúc hắn đột nhiên biết rõ trừ trô ở mình thế giới ở ngoài, còn có hắn rất nhiều thế giới tồn tại, thế là hắn liền mệnh lệnh huy hạ chiến sĩ giới quyền, bắt đầu lần lượt hành trình. Lần lượt xâm lược, đi từng cái thế giới ở giữa cấp đoạn, giết chóc, tuy nói thành tiểu bá đạo thanh minh, nhưng hắn trong tay cũng tích lũy vô số thi cốt, mà hắn vẫn ở chỗ cũ liên tục chinh chiến lấy. Tại hắn không làm cái này phương thiên địa tất cả mọi người thần phục trước đó, hắn là sẽ không đình chỉ chinh chiến. Hắc ám thiên địa bên trong, cái kia hai cái côn trùng trên người như trước tản ra tia sáng chói mắt, mà cái kia kim tự tháp nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người bọn họ, bên trong tháp Phùng Diễm, đã hoàn toàn rơi vào tay giặc vào hư huyễn thế giới ở giữa. Hoàn toàn trầm luân. Hoàn toàn rơi vào cái kia hư hoa thế giới bên trong, đã sớm dãy rủa không ra. Bởi vì cái kia hư huyễn thế giới Phùng Diễm, hoàn toàn là đang hưởng thụ loại kia dãy rủa giết chóc mang đến niềm vui. Vô pháp tự kiềm chế. Lão nhị. Tiểu tử này đã hoàn toàn trầm luân đến hư hoa thế giới bên trong, hắn đã tại không có bất kỳ ngăn cản ý niệm trong đầu, hiện tại là chúng ta xuất thủ đưa hắn khống chế thời cơ tốt nhất, động thủ đi. Băng tinh truyền âm nói. Tốt, băng thần lúc này cười gật đầu. Hai người bọn họ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Hiện tại Phùng Diễm ý thức hoàn toàn trầm luân đi vào, căn bản đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nô lệ hồn. Nô lệ hồn. Băng thần huynh đệ đồng thời thi triển nô dịch thủ đoạn, cái kia năng lượng kỳ dị đi qua mị hoặc thần quang thi triển, vô số kim tự tháp phòng ngự. Ông ong. Phùng Diễm thân hình bắt đầu điên cuồng rung động. Cái gì? Tinh thần huynh đệ hai người đều khiếp sợ. Làm sao có thể, hắn lại vẫn có thể phản kháng. Không có khả năng, ý thức của hắn đã hoàn toàn trầm luân đến hư hóa thế giới bên trong, căn bản cũng sẽ không phản kháng. Nhưng bây giờ, tinh thần huynh đệ hoảng sợ phát hiện, khi bọn hắn muốn đem Phùng Diễm khống chế lúc, Phùng Diễm trong cơ thể lập tức liền có một cổ hoàn toàn mới phản kháng ý chí hình thành, lại loại ý này chí, tựa hồ cũng không thuộc về Phùng Diễm ý thức. Không phải tiểu tử này chính mình, hắn căn bản đã vô pháp phản kháng, nhưng cổ ý chí này băng thần con người co lên. Có thể lúc này Phùng Diễm sắc mặt nhăn nhó, một cổ điên cuồng ngưng tụ vào hắn trên khuôn mặt, nhưng hắn ý thức còn tại cái kia hư huyễn thế giới ở giữa không ngừng chinh chiến lấy. Là bản năng. Đây là hắn bản năng tại phản kháng. Băng tinh bỗng nhiên nói. Bản năng. Băng thần sửng sốt. Không sai, chính là hắn bản năng, cái này có thể chắc là từ hắn huyết mạch mà sinh ra, hắn huyết mạch không gì sánh được cao quý, không gì sánh được kiêu ngạo, cao như vậy các loại, chờ, huyết mạch, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chúng ta đưa hắn nô dịch. Cho nên hắn huyết mạch bắt đầu bản năng ngăn cản băng tinh trịnh trọng nói. Huyết mạch. Một ít đẳng cấp cực cao huyết mạch, giống như chân long, bất tử phượng hoàng các loại, trong bọn họ tâm cao ngạo không gì sánh được. Đối những huyết mạch này mà nói, trở thành người khác nô buộc, căn bản là thiên đại sỉ nhục, vì vậy những cái kia đỉnh tiêm thần thú huyết mạch tình nguyện là tự bạo bỏ mình, cũng sẽ không trở thành người khác nô buộc. Mà Phùng Diễm huyết mạch, thật sự rồng, bất tử phượng hoàng các loại, chờ, đỉnh tiêm thần thú khả năng còn phải cường đại hơn một chút, cao quý như vậy huyết mạch, tự nhiên tồn tại bản năng năng lực chống cự. Lão đại, hắn có thể phản kháng, vậy chúng ta làm như thế nào? Băng thần hỏi. Hừ, có bản năng phản kháng thì như thế nào, cũng không phải ý thức của hắn tại chủ đạo. Hắn bản năng phản kháng cũng sẽ không thái quá cường đại, người ta liên thủ, còn sợ không áp chế được hắn. Băng tinh cười nhạt. Đừng nghĩ hắn, ra tay toàn lực, đưa hắn khống chế, tiểu tử này có thể đủ có thể phản kháng, huyết mạch khẳng định cao vô cùng, dạng này nô buộc, có thể có được chính là thiên đại tạo hóa. Băng tinh đối Phùng Diễm khát vọng đã sớm đạt được cực hạn. Hiện tại lại chứng kiến Phùng Diễm bản năng phản kháng, biết rõ Phùng Diễm huyết mạch cực cao, lúc này càng thêm kinh hỉ. Toàn lực khống chế hắn. Tinh thần huynh đệ đều muốn chính mình nô dịch thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Mà kim tự tháp bên trong Phùng Diễm đã sớm điên cuồng bạo khởi. Giống. Điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, Phùng Diễm lập tức biến thành cao trăm trượng thật lớn kim sắc ma thần. Tại Phùng Diễm ý thức không có chủ đạo tình huống dưới, Phùng Diễm bản năng diễn hóa thành ma thần. Lúc này vô tận giống giận kẹp theo đáng sợ uy áp tản mở ra, Phùng Diễm cả người đều bạo khởi. Ở giữa hắn tại kim tự tháp bên trong đấu đá lung tung, nhưng căn bản không hiểu được như thế nào ly khai kim tự tháp. Mà hắn cũng thi triển ra đủ loại điên cuồng thế tiến công, tại kim tự tháp bên trong bạo phát. Kim tự tháp chính là cực phẩm không gian loại trí bảo, tự nhiên có thể ngăn cản kim sắc ma thần đủ loại thế tiến công, nhưng cũng bị kim sắc ma thần lần lượt oanh kích sản sinh lực phản chấn, hình thành lần lượt va chạm điên cuồng đánh về phía xung quanh hư không. Ha ha, tiểu tử kia bản năng cũng mau không đỡ được, lập tức có thể đem hắn khống chế. Băng tinh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Băng thần cũng cười lành lạnh lấy. Nhanh hơn chính mình khống chế tốc độ. Có thể bỗng nhiên, tòa kia thật lớn kim tự tháp bị kim sắc ma thần từ trong oanh kích, thẳng tắp đánh vào bên cạnh một phương bình tĩnh trên hư không. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nguyên bản không gì sánh được bình tĩnh hắc ám không gian, đột ngột một trận run rẩy kịch liệt, theo sát ảnh tàng trong hư không một tòa không gian truyền tống thông đạo đột ngột xuất hiện. Chỗ này đường hầm không gian vừa xuất hiện, nhường tinh thần huynh đệ đều quá sợ hãi. Làm sao có thể? Vùng hư không này lại vẫn ảnh tàng lấy một cái không gian truyền tống thông đạo, lối đi này, là đi thông nơi nào. Không tốt, kim tự tháp muốn xông vào cái kia đường hầm không gian bên trong. Tinh thần huynh đệ sắc mặt đại biến. Có thể kim tự tháp chủ nhân Phùng Diễm hiện tại căn bản cũng không có ý thức đang chủ động, chỉ có huyết mạch bản năng đang phát tiết thi triển các thức công kích, một lần hung hãn công kích, tới khiến kim tự tháp va chạm đi ra ngoài, nhưng bây giờ kim tự tháp thẳng tắp đánh về phía cái kia không gian truyền tống thông đạo. Không gian khổng lồ truyền tống thông đạo trực tiếp đem kim tự tháp đều toàn bộ cắn nuốt hết. Tinh thần huynh đệ lập tức cũng không còn cách nào cảm ứng được Phùng Diễm tồn tại. Cái này không gian truyền tống thông đạo ngược lại thành Phùng Diễm hiếm thấy sinh cơ. Chương 15, địch ý. Trong hư không tối tăm, hai cái thật lớn lục sắc côn trùng đã một lần nữa chia làm hình người. Tinh thần huynh đệ hai người lúc này đều trợn mắt hốt mồm. Ngộng. Hoàn toàn há hốt mồm. Mà bọn hắn nguyên buồn muốn tới tay thịt béo, cũng bởi vì cái kia không gian truyền tống thông đạo xuất hiện, bay thẳng đi. Làm sao có thể, vùng hư không này, tại sao có thể có cái này không gian truyền tống thông đạo? Băng thần sắc mặt tâm trầm. Nguyên bản Phùng Diễm đã sẽ bị bọn hắn khống chế, nhưng bây giờ, không gian truyền tống thông đạo, ẩn tàng ở trên hư không bên trong. Ta trước đây căn bản cũng không biết nơi đây còn có cái này một phương không gian truyền tống thông đạo tồn tại, sợ rằng không chỉ là ta, toàn bộ nguyên giới sợ đều không người biết. Băng Tinh thì sắc mặt ngưng trọng. Cái này không gian truyền tống thông đạo, đi thông là nơi nào? Băng Tinh cau mày. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Băng Thần hỏi. Băng Tinh trầm ngâm một hồi, nhưng lại nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta truy vào đi. Cái gì? Băng Thần lúc này cả kinh. Lão đại, ngươi nói thật. Đúng. Băng Tinh gật đầu. Có thể cái kia không gian truyền tống thông đạo như vậy ẩn nấp, ai biết là đi thông đây? Nếu như đi thông là thiên địa chiến trường một ít tuyệt địa, hoặc là một ít đối địch trận doanh cường giả sao huyệt, chúng ta dạng này xông vào, chẳng phải là một con đường chết. Băng Thần không nhịn được nói. Không sai, ngươi nói là có thể, nhưng tương tự, cái này không gian truyền tống thông đạo có thể là đi thông một ít chưa bao giờ bị người khai quật qua không gian đặc thù, cái kia không gian đặc thù ở giữa bên trong, rất có thể sở hữu đại lượng cơ duyên. Nói không chừng, cái này hư không truyền tống thông đạo, chính là một thế giới cửa vào. Cũng khó nói là một phương bí mật bảo tàng ở nơi này, cái này hư không truyền tống thông đạo như vậy ẩn ấp, vừa mới nếu không phải tiểu tử kia vô ý thức xuống đụng vào vùng hư không kia, căn bản là không có người biết cái kia hư không truyền tống thông đạo tồn tại, cái kia trước đó tám thành không ai đã tiến vào hư không truyền tống thông đạo bên trong. Phúc họa tương y kìa, chúng ta truy vào đi, có thể sẽ bị giết chết, nhưng tương tự, cũng có khả năng có được đại lượng cơ duyên. Huống chi, tiểu tử kia cũng xông vào, chúng ta làm nô dịch hắn chuẩn bị nhiều như vậy. Nếu như cứ như vậy buông tha hắn, quá đáng tiếc. Băng Thần sắc mặt ngẩn ra, chợt cau mày suy tư. Xác thực. Cái này không gian truyền tống thông đạo đi thông là nơi nào, hắn cũng nói không chính xác. Nói không chừng là một ít tuyệt địa hiểm địa, nhưng đồng dạng, cũng có thể là một ít ẩn chứa đại lượng cơ duyên lại không bị người khai thác qua bảo địa. Rốt cuộc loại nào, ai cũng nói không chính xác. Nhưng thật vất vả gặp phải một lần, nếu như không đi vào lưu lạc một chút, là rất đáng tiếc. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào. Băng Thần gật đầu. Ừm. Băng Tinh cũng là cười một tiếng, chợt hắn vung tay lên, ông lão tóc đen kia ô pháp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chủ nhân. Tóc đen lão giả cung kính gật đầu. Ô pháp, ngươi trước tiến vào cái kia đường hầm hư không nhìn một chút, đem bên trong tràng cảnh nói cho ta biết. Băng Tinh nói. Đúng. Tóc đen lão giả lĩnh mệnh. Thân là nô buộc, đối chủ nhân là hoàn toàn trung thành, coi như phía trước là hẳn phải chết chi địa, bọn hắn đều sẽ không chút do dự xông vào. Lúc này tóc đen lão giả lướt vào cái kia không gian truyền tống bên trong lối đi. Tinh thần huynh đệ hai người đều lo lắng cùng đợi, rất nhanh tóc đen lão giả tin tức truyền ra ngoài. Chủ nhân, nơi này là một phương đặc biệt thế giới, không giống như là thế giới thứ hai, ngược lại là cùng thiên địa chiến trường truyền lưu những cái được gọi là bí cảnh, rất tương tự. Bí cảnh. Tinh thần huynh đệ tất cả giật mình. Bí cảnh, đây chính là tự nhiên hình thành thế giới. Cái này không gian truyền tống thông đạo, dĩ nhiên là đi thông một phương bí cảnh. Tinh thần huynh đệ hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Bí cảnh, không bị khai thác qua bí cảnh. Cần biết, bí cảnh đều là thiên địa tự nhiên sinh ra mà thành, mà sinh ra bí cảnh bên trong tự nhiên cũng sẽ sinh ra đại lượng bảo vật, đồng dạng hắn cơ duyên cũng khẳng định rất nhiều. Mấu chốt là không bị mở rộng qua, điểm này, đủ để khiến thiên địa chiến trường vô số cường giả điên cuồng. Nếu như nơi này có một cái chưa mở rộng bí cảnh tin tức tản đi ra, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ dẫn tới vô số cường giả đến đây. Đại vận khí. Không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp được đến dạng này cơ duyên, một cái chưa mở rộng bí cảnh, bên trong cái kia nhưng đến chỗ là bảo a. Tinh thần huynh đệ hai người đều đỏ mắt. Ô pháp, ngươi có từng chứng kiến cái kia kim tự tháp hoặc là trước đó tiểu tử kia tồn tại? Băng Tinh lại hỏi. Không có. Ô pháp lắc đầu, cái này phương bí cảnh diện tích cần phải rất lớn, mà ta tiến vào không gian truyền tống thông đạo sau là tùy ý đáp xuống bí cảnh góc, mà tiểu tử kia nhất định là đáp xuống địa phương khác. Dạng này. Băng Tinh chau mày, nếu như tiến vào bí cảnh liền phân tán ra lời nói, hắn muốn tại bí cảnh bên trong tìm được Phùng Diễm hạ lạc, cũng không dễ dàng. Bất kể thế nào nói, có thể lọt vào một cái chưa mở rộng bí cảnh đã là đại vật khí, ô pháp, ngươi liền ở nơi đó chờ, rất nhanh ta liền sẽ đi qua tìm ngươi. Băng Tinh nói, đúng. Ô pháp gật đầu. Mà Băng Tinh cùng Băng Thần hai người nhìn nhau, chợt đều không do dự, hai người đồng thời tiến vào không gian truyền tống bên trong lối đi. Rất nhanh. cái này không gian truyền tống thông đạo lại chậm rãi tiêu thất, ảnh tàng đứng lên, xung quanh lại khôi phục vốn có hắc ám cùng bình tĩnh. Đây là một tòa diện tích bao la thật lớn viễn cổ rừng rậm. Tại đây rừng rậm chỗ sâu, tồn tại một tòa cao to kim tự tháp gặp đứng thẳng, bởi vì chỗ này viễn cổ rừng rậm phi thường hẻo lánh, trong rừng rậm lại có đại lượng cao to cây cối che lấp, cho nên không ai phát hiện cái này kim tự tháp tồn tại. Kim tự tháp bên trong, Phùng Diễm ý thức chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Có thể làm hắn chân chính khôi phục thanh tỉnh về sau, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh xối. Nguy hiểm thật cho là thật nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa, ta liền muốn trở thành người khác nô buộc. Phùng Diễm âm thầm cảm khái. Tuy nói trước hắn ý thức toàn bộ rơi vào tay giặc vào hư huyễn thế giới bên trong, nhưng bản thể chỗ chuyện phát sinh, khi hắn sau khi khôi phục vẫn biết, hắn biết mình bản năng phản kháng, còn có cái kia không gian truyền tống thông đạo xuất hiện. Hắn cũng minh bạch, nếu không là vận khí tốt, gặp phải chỗ này ẩn nấp không gian truyền tống thông đạo, hắn hiện tại khả năng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt người khác, cung kính xưng hô người khác là chủ nhân. Cái kia tinh thần huynh đệ mị hoặc thần quang thực sự là đáng sợ, thậm chí ngay cả cực phẩm không gian loại trí bảo đều không thể ngăn trở. Lại bọn hắn thi triển mị hoặc thần quang uy năng, Phùng Diễm nhớ lại từ bản thân tại hư hoa thế giới vượt qua đoạn thời gian kia. Cảm giác kia, hoàn toàn cùng thật một dạng. Chính hắn đều cho là mình thật chính là hư hoa thế giới ở giữa Phùng Diễm, từ nhỏ thiên phú kinh người, sau đó một đường sông ngang chi đụng, cuối cùng đứng ở thế giới tột cùng nhất, theo lại là chung quanh đi chinh chiến. Khi đó, hắn đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, hoặc có lẽ là, chính mình ý thức chính là hư hoa thế giới ở giữa cái kia Phùng Diễm ý thức. Cũng may, ta bản năng sẽ còn phản kháng, cũng may mắn có cái này không gian truyền tống thông đạo. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng, theo sát người xuất hiện ở kim tự tháp ở ngoài, cái kia kim tự tháp bị Phùng Diễm thu vào trong cơ thể. Ừm. Phùng Diễm nhìn xung quanh, đập vào mắt chỗ, chính là một mảnh thật lớn viễn cổ rừng rậm. Nơi đây rốt cuộc làm sao? Phùng Diễm cau mày, chợt hắn lên đường lướt vào trên cao, quan sát phía dưới, vẫn là cái kia không thể nhìn thấy phần cuối nguyên do rừng rậm. Phùng Diễm thả chậm tốc độ bắt đầu hướng phía trước chậm rãi lướt đi đứng lên. Dọc theo đường đi, hắn chứng kiến viễn cổ trong rừng rậm tồn tại đủ loại manh thú, những thú dữ này Phùng Diễm đều chưa từng thấy qua, phi thường xa lạ, tựa hồ cũng không thuộc về nguyên giới thần thú, bất quá những thú dữ này thực lực cũng không thấp, phổ biến đều đạt được đạp thiên cảnh cấp độ, thậm chí ngay cả tôn giả cấp độ, bản nguyên tôn giả manh thú đều có. Phùng Diễm không để ý đến những thú dữ này, không ngừng hướng phía trước tiền phương lướt đi lấy. Nhưng cái này viễn cổ rừng rậm diện tích không gì sánh được bao la, Phùng Diễm một đường phi hành 5 ngày, mới rốt cục tới gần viễn cổ ven rừng rậm, mà lúc này Phùng Diễm cũng rốt cục chứng kiến bóng người. Một chuyến 5 người, quần áo cùng nguyên giới người cũng không có phân biệt, chỉ là từng cái thân hình cũng rất cao lớn, coi như thấp nhất cái kia mắt xanh thiếu nữ, đều có gần 2m5 cao độ. Giờ phút này 5 người cầm trong tay đủ loại vũ khí, tại đây viễn cổ rừng rậm chậm, thong thả xuyên qua. Phùng Diễm đang lúc bọn hắn tiền phương cách đó không xa bầu trời. Người ở đây, cũng rất cao lớn. Phùng Diễm cau mày, chợt thân hình trực tiếp lướt xuống đi. Ừm. Phùng Diễm vừa xuất hiện, 5 người kia lập tức phát hiện, bọn hắn đều cảnh giác nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Là nhân, không phải manh thú. 5 người kia mới vừa thở phào, có thể chặt đi theo đám bọn hắn tất cả mọi người bọn họ sắc mặt đều trực tiếp ngưng trọng. Người này khí tức. Loại khí tức này, tốt làm người ta chán ghét. Không biết sao, ta thật sự muốn giết chết hắn. 5 người nữ có nam có. Bên trong dẫn đầu chính là một gã thân cao gần 3 thước tóc đen đại hán này con mắt lộ ra tuyết quang, ngưng trọng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mà 5 người đều nắm chặt binh khí trong tay, tựa hồ cũng phải nhận không được đối Phùng Diễm xuất thủ. Người này, dĩ nhiên cho ta như vậy chán ghét. Hắn là ai? Tóc đen đại hán con mắt híp lại. Phùng Diễm đứng ở đối diện, cũng kém cách đến 5 người trên người không thích hợp. Mấy người này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tựa hồ đối ta rất có địch ý. Phùng Diễm cảm giác lực rất mạnh. 5 người thần tình cử chỉ, hắn đều thấy ở trong mắt. Hắn thậm chí cảm thấy được, 5 người này tựa hồ cũng muốn giết hắn giống như. Ta cũng chưa từng thấy bọn hắn, vừa không có treo chọc hắn, làm sao đối ta có lớn như vậy để ý. Phùng Diễm không hiểu, nhưng vẫn là cười nói, mấy vị, ta cũng không ác ý, chỉ là có chút việc muốn hỏi một chút mấy vị. 5 người kia nghe được Phùng Diễm lời nói, chân mày lúc này mặt nhăn càng sâu. Hắn nói cái gì? Các ngươi nghe hiểu hắn nói cái gì sao? Ta nghe không biết. Ta cũng nghe không biết, hắn nói không phải ta cửu hàng quốc độ ngôn ngữ. Ngay cả lời đều nghe không biết, hắn vóc người lại như vậy nhỏ thấp, rất rõ ràng không phải ta cửu hàng quốc độ người. Là địch nhân. Thảo nào nhường ta cảm giác như vậy chán ghét, nguyên lai là ngoại tộc. Cây sồi. 5 người kia bên trong hắn 4 người đều nhìn về dẫn đầu tóc đen đại hán. Ngay trong bọn họ, đều là lấy tóc đen đại hán như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc như thế nào đi vào ta cửu hàng quốc độ,